chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 189, bản tính hoàn toàn bộc lộ, dung mạo kinh thiên 2. Góc truyện audio.com. Mọi người sớm nóng cả người lên, Bạch Linh được Sở Hạo ôm vào trong ngực không ngừng lo mồ hôi, ánh lửa chung quanh càng ngày càng mãnh liệt, mọi người liền nhanh chóng hướng tới trung tâm động, không có biện pháp, đến sống chết trước mắt người dù sao cuối cùng cũng phải chết liền cùng chết. Nhưng mà vừa rồi Ngữ Diên táo bạo lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, nàng gắt gao nhìn lên hỏa diễm, mọi người thấy thế toàn bộ nhìn về phía nàng, Bội Đề Đề thấy thế cười cười nói, mắng nha, lập tức lửa chung quanh đều phải đến đây, chết cháy ngươi. Ngữ Diên nghe thấy vậy cúi đầu nhìn thoáng qua mọi người, lúc này khăn che mặt của Sở Thiên cũng rớt xuống, mọi người cũng nhìn được dung nhan không xuất chúng kia. Tâm Sở Thiên nghĩ may mắn sớm có chuẩn bị, cho dù là chết, hắn cũng không nguyện ý lộ ra hình dáng, dù sao thân phận của hắn theo chân bọn họ không giống nhau, vừa rồi còn đang nói chuyện quỷ tịch cũng vô lực tựa vào trên vai Phượng Ly Ca, nóng, quá nóng, hiện tại mỗi người đều lên da rồi, Bạch Linh thì trải qua buồn ngủ mắt mở không ra, một bên Bội Đề Đề cũng té ở trên mặt đất từng ngụm thở. Mỹ Dương Dương, Phượng Ly Ca đột nhiên đưa tay giữ tay nàng lại, Ngữ Diên ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua Phượng Ly Ca, hắn chảy mồ hôi mỉm cười nói. Ta quạt cho ngươi, nghe thấy vậy, hai mắt Ngữ Diên lập tức đã ươn ướt, giờ này khắc này, hắn còn thay nàng suy nghĩ, mà nàng đâu? Nàng là đầu sỏ gây nên không phải sao? Cho nên, nàng không thể để cho bọn họ chết, bọn họ đều là vì nàng mà đến, bọn họ không nên, nghĩ đến đây, nàng đột nhiên quỳ gối trước mặt bọn họ cầm kiếm chu thức nóng bỏng cắt đứt ngón tay của mình, máu tươi nháy mắt chảy ra. Sở Hạo nhíu mi mồ hôi chảy ra cầm lấy tay nàng ánh mắt có chút thống khổ. Nàng, làm cái gì? Ngữ Diên liền bỏ tay hắn ra, cũng không biết nguyên nhân gì, nàng nháy mắt có khí lực rất lớn, trước mặt bọn họ nói. Ta sẽ không để cho các ngươi chết, sẽ không? Một giây sau, nàng càng cắt đứt ngón tay kia tiếp theo thanh kiếm còn đang trên mặt đất Phượng Ly Ca liền cầm tay nàng. Chớ làm tổn thương chính mình, Ngữ Diên nhìn hắn thản nhiên cười, rút về hai tay dính đầy máu tươi hướng trên đỉnh đầu của mình lau đi, mọi người khó hiểu nhìn một màn này, nàng đang làm cái gì? Lúc này tất cả mọi người không nói lời nào nhìn nàng, bởi vì bọn họ đã không có khí lực, lửa càng lúc càng tới gần, mọi người chỉ có thể càng tụ càng gần, đúng lúc này, chỉ nghe thấy kéo, một tiếng, mọi người liền nhìn về phía Ngữ Diên phát ra tiếng vang, chỉ thấy nàng xé rách cái ót trước mặt ra đang từ từ kéo xuống, tất cả mọi người hoảng sợ không biết nên nói cái gì, nàng đang làm cái gì, xôn xao, một tiếng, da trên mặt Ngữ Diên đã bị lấy xuống, mọi người sau khi nhìn thấy dung nhan này của nàng toàn bộ khiếp sợ là không biết nên nói cái gì, ngay cả Bội Đề Đề suy yếu vô lực cũng mở mắt ra nhìn sang, nhất thời bị kinh ngạc không nói chuyện, Sở Thiên, Quỷ Tịch, Phượng Ly Ca, Sở Hạo, Quỷ Vương, Thất Dạ bao gồm Bạch Linh mơ màng mê mẩn, ở một khắc này toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Quỷ Tịch thấy thế kinh ngạc ngồi thẳng lên run run chỉ. Ngươi, hắn ngươi nửa ngày cũng không nói ra điều gì. Ngữ Diên quỳ trên mặt đất đối với Quỷ Tịch nói. Đánh ta. Chấm, a Quỷ Tịch ngây ngẩn cả người, dung nhan như thế hé ra, xinh đẹp làm cho thế giới đều mất đi sáng rọi, hắn như thế nào đánh được đâu. Góc truyện audio.com, ta cho ngươi đánh ta có nghe hay không? Ngữ Diên lớn tiếng quát, tiếng gầm giận dữ của nàng làm mọi người hồi phục thần trí, mọi người toàn bộ khó hiểu nhìn hướng Ngữ Diên, Sở Hạo nhịn không được nói. Nàng muốn làm gì? Ngữ Diên không để ý tới hắn hung hăng trừng mắt Quỷ Tịch. Quỷ Tịch thấy thế đành phải nhẹ nhàng ở mặt của nàng đụng nhẹ như vậy làm cho Ngữ Diên nhất thời nổi giận. Ngươi chưa ăn cơm ư, liền như ngươi vậy còn muốn lấy ta. Ngươi có phải đàn bà không? Mọi người lại bị ngây ngẩn cả người, nàng đang làm cái gì? Đều phải chết rồi, còn muốn đánh cái gì? Quỷ Tịch nghe thấy vậy trên mặt khó xử, nhất thời nhắm mắt lại hung hăng hướng trên mặt nàng tát một cái, nháy mắt trên mặt của nàng đau đớn không thôi, nước mắt lập tức liền dâng lên, nói tiếp. Nắm tay ta, nắm mạnh vào. Quỷ Tịch mặc dù không biết sao lại thế này, nhưng nhìn ánh mắt nàng kiên định như thế, hắn chỉ có thể ở trên tay nàng hung hăng nắm lấy, đau, đau quá, Ngữ Diên nhíu mi đột nhiên bị hắn nắm rất đau, lập tức nhịn không được khóc lên. Ta dựa vào cho ngươi nắm, ngươi ác như vậy. Ngữ Diên vuốt cánh tay lớn tiếng khóc la hét, Quỷ Tịch bị nàng nói sững sờ ở một bên, không phải nàng làm cho hắn nắm đấy sao? Giọt một tiếng, đột nhiên một giọt nước không biết từ chỗ nào hạ xuống, tiếp theo giọt mưa càng lúc càng lớn, Ngữ Diên khóc lại càng kinh thiên động địa, một bên khóc một bên kêu lên. Vì sao ta phải mệt mỏi như vậy? Ta chỉ là muốn về nhà mà thôi, chỉ là muốn về nhà mà thôi. Nước mắt của nàng không ngừng chảy xuống, mưa không biết từ chỗ nào xông ra. Mưa chậm rãi dập tắt ngọn lửa trong phòng nháy mắt độ nóng liền giáng xuống. Tích tích tích tích càng ngày càng mãnh liệt mọi người ở trong mưa dần dần tỉnh táo trở lại, ngay cả Bạch Linh suy yếu sau khi uống liền vài ngụm nước mưa cũng hồi phục xong, Bội Đề Đề kinh ngạc nhìn hướng về phía Ngữ Diên, nàng đến tột cùng là ai? xinh đẹp kinh ngạc như thế còn chưa tính, nhưng vì cái gì nước mắt của nàng có thể làm trời mưa? Mấy nam nhân chậm rãi tỉnh lại, toàn bộ nhìn về phía Ngữ Diên, trong lòng bọn họ kinh ngạc càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả Thất Dạ cũng không giải thích được nhìn hướng nàng, nàng đến tột cùng xuyên qua trên người ai? Cái thân thể này đến tột cùng có bao nhiêu bí mật? Ngữ Diên không có bận tâm đến mọi người lắm, mà là tận tình khóc, nhớ tới khoái hoạt trước kia, nhớ tới tự do trước kia, nhớ tới giấc mộng trước kia, hiện tại xem ra đều xa không thể chạm như vậy, nàng không muốn làm cái gì thần nữ, càng không muốn làm cái gì mỹ nữ, nàng chỉ là muốn về nhà mà thôi, trở lại thuộc về thế giới của mình mà thôi, mạng đối với nàng mà nói đầu tiên thực chân quý, nhưng ở trong này không có nổi tác dụng gì, giết người phóng hỏa quỷ dị đủ loại cũng làm cho nàng thể xác và tinh thần mỏi mệt, nàng đến tột cùng phải làm cái gì mới có thể trở về, khi nào thì mới có thể trở về. Nước mắt của nàng để ở trong lòng mỗi một vị nam nhân đều đau lòng không thôi, tại sao phải như vậy? Tất cả mọi người đều phát ra cái nghi vấn này, vì sao nàng khóc, lòng của bọn họ sẽ đau đớn như thế? Quỷ Vương chua xót cười cười, chậm rãi đứng dậy đột nhiên lắc đầu nói. Ta đã sớm biết nàng không đơn giản, nếu không làm sao có thể để cho ta vướng bận như thế? Ta liền biết nàng không đơn giản, nếu không ta làm sao có thể không hạ thủ được giết nàng? Gocchuyenaudio.com, ta liền biết nàng không đơn giản, nếu không ta làm sao có thể tức giận như thế, ta liền biết nàng không đơn giản. Chính là, chỉ là ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, không nghĩ tới nàng chính là bảo khố thứ 4 trong truyền thuyết có thể hô phong hoán vũ. Thanh âm của Quỷ Vương ở bên trong trống rỗng có vẻ vô cùng rõ ràng. Mọi người nghe thấy vậy toàn bộ ngây ngẩn cả người, sự việc tất cả mọi người đoán được một ít nhưng từ trong miệng Quỷ Vương nghe được vẫn còn có chút kinh ngạc, Sở Thiên một bên vẫn không có mở miệng, hắn đã không biết nên nói cái gì rồi, hắn cũng biết nàng không đơn giản, không nghĩ tới nàng một khi đã đẹp như vậy, còn có linh tính như thế, hắn tới nơi này cũng chỉ là ôm ảo tưởng hy vọng nàng có thể dẫn đến bảo bối thứ 4 trong bảo khố mà thôi, lại không nghĩ rằng, nàng chính là thứ 4 trong bảo khố trong truyền thuyết, có được năng lực hô phong hoán vũ, Mộng Ngữ Diên nha Mộng Ngữ Diên, vì sao trên thân của ngươi luôn có nhiều bí mật như vậy. Mọi người ở trong lời nói của Quỷ Vương đều kinh ngạc, còn chưa kịp nói chuyện đã bị một màn trước mắt khiếp sợ, bởi vì nàng không chỉ gào khóc, mưa càng ngày càng nhiều, nháy mắt liền che mất đầu gối của bọn hắn, mọi người liền đứng dậy, Quỷ Tịch đi vào bên người nàng khuyên bảo nàng đừng khóc nữa, thật không nghĩ đến hắn càng khuyên bảo, nàng khóc càng thêm lợi hại. Ai, cổ nhân cũng không biết, nữ hài từ bình thường khóc trăm ngàn không cần khuyên, một khi khuyên không thỏa đáng, chỉ biết đưa tới càng nhiều là nước mắt. Mọi người thấy thế liền toàn bộ an ủi nàng để nàng đừng khóc, Sở Hạo tiến lên nâng nàng dậy nói. Đừng khóc, mặc kệ nhà của nàng ở đâu, ta cùng nàng đi tìm, cùng nàng đi tìm. Ngữ Diên nghe vậy, hoa hoa hoa, khóc càng hung, không ai có thể mang nàng trở về, không ai không ai. Toàn bộ mọi người khinh bỉ nhìn Sở Hạo, người kia khuyên bảo không được còn làm khóc dữ hơn, mưa chậm rãi đến quá phần eo của bọn hắn, đúng lúc này, cửa đá đột nhiên, răng rắc một tiếng bể nát rồi, mọi người hưng phấn không thôi, nhưng bọn họ còn chưa tới kịp hoan hô đã bị một màn trước mắt sợ ngây người, bởi vì nước bên ngoài như hồng thủy bình thường toàn bộ tràn vào, hơn nữa trên mặt nước đến thiệt nhiều thi thể, các thi thể này đó là nữ bộc. Mọi người nhíu mi chừng lớn hai mắt lập tức hiểu rõ rồi, người này nhất định là khóc rất mãnh liệt, bên ngoài sớm toàn bộ bị dìm ngập rồi, chỉ tiếc thời điểm bọn họ phản ứng lại được toàn bộ liền bao phủ ở tại trong nước. Nhưng mà người gây ra họa thẳng đến mình cũng bị dìm ngập ở trong nước một khắc kia bắt đầu mới kịp phản ứng, không xong, chính mình khóc quá lâu, trời ạ, nếu phát sinh hồng thủy. A cứu mạng A, ta không biết bơi lặn oao. Thanh âm của nàng nháy mắt bị nước cũng che mất, cứ như vậy, mọi người không hề chuẩn bị toàn bộ cấp tốc bị hồng thủy đổ lên hướng 708 tan. Cách chương.